Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 55, đại dương rực rỡ sắc màu. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn ở đảo Fiji là một màu cam nhạt, bởi vì trời quá xanh nên hoàng hôn đỏ sẫm bị thổi nhạt màu. Những đám mây màu cam thưa thớt sáng rực trên bầu trời trong veo. Gió trên biển trầm chậm, dịu dàng tràn đầy ướt át thổi đến làm cho tâm trạng con người trở nên tốt đẹp. Bên trong viện điều dưỡng, giữa cảnh sắc đẹp nhất trong sân, có bốn người đàn ông đang ngồi xung quanh bàn đá cẩm thạch trắng. Vẻ mặt của ba người trong số đó tự nhiên bình tĩnh như thường. Chỉ có một người nhấp nhổm ngồi không yên ổn, lúng ta lúng túng, gặp Jung Yun Ho và Kim Che Chung ở đảo Fiji. Chris ngoại trừ vô cùng ngạc nhiên thì còn có một chút phấn khích khi được gặp lại bạn cũ. Che Chung là ân nhân của cậu lúc ở Hàn Quốc. Yun Ho có tài nghệ khiến Chris hết sức tán thưởng. Dù đã để lộ thân phận trong quá khứ với Demon, cũng đã có một khởi đầu hoàn toàn mới thuộc về chính mình ở Nepal. Nhưng Chris không phải là người sẽ vạch rõ ranh giới với bạn bè trước đây. Cho nên lúc này cậu len lén nhìn phản ứng của Demon. Không có sự phẫn nộ hay không cam lòng như trong ý nghĩ của cậu. Mặc dù Kim Che Chung dùng bạo lực mang Jung Yun Ho đi, còn cầm theo toàn bộ kinh doanh vũ khí. Chris nhìn Demon, thấy hắn thản nhiên, chậm rãi uống cà phê. Chris quay đầu nhìn Kim Che Chung. Không mảy may có sự lúng túng khi lần thứ hai gặp nhau sau cuộc giao chiến. Cũng không có chút đối chọi gay gắt nào. Vẻ hòa nhã tốt đẹp của cậu càng trở nên quyến rũ tràn đầy trên quần đảo Fiji này. Lúc Chris nhìn cậu, Che Chung đang cầm tách cà phê trên bàn lên, cảm nhận được ánh mắt Chris. Cậu quay đầu lại, cười vô cùng lôi cuốn. Chris cắn môi, cậu không biết trong bầu không khí yên lặng này, Kim Che Chung và Demon đang nghĩ cái gì? Đắn đo cân nhắc tỉ mỉ. Suy nghĩ kỹ càng, Chris mở miệng, đối tượng không ngờ lại là Jung Yun Ho. Yun Ho, vết thương của anh thế nào rồi? Trong câu nói đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Chris cố gắng gọi tên Yun Ho. Cậu nghĩ nếu thế thì nói chuyện sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn. Nhưng Chris vừa nói xong, Demon ngừng động tác uống cà phê, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Nụ cười của Che Chung nhạt đi, cũng nhìn chằm chằm Chris. Ngay cả Jung Yun Ho vẫn đang ngắm phong cảnh cũng nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn cậu, rõ ràng là Chris muốn giảm bớt sự ngượng nghịu. Nhưng trong giờ khắc này, cậu càng thêm mất tự nhiên. Bởi vì thân phận trước đây của mình, sợ bản thân quá mức thân thiện với Demon hay Che Chung sẽ làm đối phương khó chịu mà để bụng. Nên cậu mới lựa chọn Yun Ho. Chris, em như thế khiến anh rất đau lòng. Rõ ràng là Demon của em cũng bị thương. Thiếu chút nữa chết đi sao em không quan tâm anh trước? Trong giọng nói có chút vui đùa, giọng điệu oán giận, rõ ràng là nói với Chris nhưng hắn lại lơ đãng liếc mắt nhìn Yun Ho. Riêng Kim Che Chung thầm oán thán ở trong lòng. Họ mới ở Nepal có vài ngày. Lúc nào Jung Yun Ho và Chris thân thiết như thế? Hơn nữa Chris còn gọi tên Yun Ho một cách thân mật. À, Chris tạm thời không nói nên lời. Cậu có thể thông thạo đánh quyền đấu vật nhưng đối với lời nói trêu đùa này, cậu có chút vụng về trong việc đối đáp. Còn chưa nghĩ ra câu trả lời, chợt nghe giọng nói của Demon. Chris, hóa ra em còn nhớ thương cậu võ sĩ quyền anh này hơn cả anh. Tiếng nói vững vàng, giọng điệu bình thản nhưng Chris cảm thấy có một xíu siêu kỳ quái. Chris hơi mờ mịt, cậu thật sự chỉ tưởng rằng nói chuyện nhẹ nhàng nhất sẽ phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Nhưng kết quả lại khiến Kim Che Chung và Demon càng trở nên kỳ quái. Mặc dù cố gắng khống chế nhưng Yun Ho không thể nhịn nổi mà bật ra tiếng cười. Kỳ thật sau đó anh bị Che Chung trừng mắt, Demon liếc mắt, cũng vô tội như Chris. Tuy nhiên nhìn hai chùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm lúc này im hơi lặng tiếng không được tự nhiên. Vẻ mặt bí xị, làm cho anh chỉ có thể giải cứu Chris đang mù mờ ngỡ ngàng. Cảm ơn đã quan tâm. Vết thương ngoài da đã sớm không sao cả, còn cậu vẫn đấm bốc thi đấu quyền anh chứ? Rốt cuộc có người vui lòng nói chuyện bình thường với cậu. Trong nháy mắt Chris có cảm giác được cứu vớt, Vâng, sau khi các anh đi à lỡ mất một khoảng thời gian. Chris nói xong vô thức liếc mắt nhìn Demon, nhưng sau đó lại huấn luyện như thường, tiếp nhận không ít trận đấu. Tuy nhiên, trước một lần huấn luyện, xảy ra tai nạn, cẳng chân bị dạn xương, nên đến đây tiến hành phục hồi chức năng. Chê Chung ngồi đối diện Yun Ho, khẽ mỉm cười, hiểu thầm trong lòng câu nói lỡ mất một khoảng thời gian của Chris mà không nói ra. Chê Chung tiếp lời, hỏi, vậy chấn thương có nghiêm trọng không? Nói đến chuyện này, Chris tỉnh hẳn cả người, trong giọng nói tràn đầy bất mãn và vướng mắc. Có vấn đề gì đâu, chỉ là dạn xương nhẹ, đầu khớp xương nứt ra một chút mà thôi. Ở Nepal bồi bổ vài ngày thì có thể hoàn toàn phục hồi. Nhưng ông chủ anh ấy, nói đến đây, Demon với khuôn mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn Chris. Chris thông cổ họng, ấp úng nói, lại không cho là đúng đờ Demon anh ấy kinh hãi. Đáng lẽ không nên trị liệu ở chỗ này. Dường như lúc nói đến Demon trước mặt người khác, chuyện gọi trực tiếp tên Demon nhỏ xíu xiu như thế cũng làm má Chris khẽ đỏ lên. Người thiếu niên hăng hái sôi nổi này, trên đài quyền anh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng trong chuyện tình cảm lại có vẻ đơn thuần mà đáng yêu. Độ cong của khóe môi Demon dịu dàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn buông tách cà phê, nhìn thẳng vào Chê Chung, sao lại đến đảo Fiji? Trong hai người các cậu, ai bị thương? Chê Chung bĩu môi, giọng nói tràn đầy xem thường, bị cớm xuyên một lỗ trên vai. Vị trí không tốt lắm, sức nắm của tay trái không được linh hoạt, đến nơi này kiểm tra xem thế nào, có thể lưu lại chút huân chương trên cơ thể cậu, xem ra không thể khinh thường cảnh sát Hàn Quốc được. Chậc chậc, người thường đương nhiên không thể, nhưng anh họ của cưng yêu thì khác. À, Demon nhướng mày, có chút ngạc nhiên với thân phận em trai cảnh sát của Yun Ho. Hắn không khỏi định nghĩa lại Kim Chê Chung ở trước mắt. Mang theo một người thân phận phức tạp hơn nữa năng lực rất mạnh ở bên cạnh. Nếu không phải Kim Chê Chung thông minh tài giỏi thì nhất định là tình cảm quá sâu sắc. Đã lâu không gặp, cậu Yun Ho vẫn khiến tôi cảm thấy bất ngờ như xưa. Demon không hề tiếc lời trá hình ca ngợi Yun Ho. Yun Ho cười gật đầu, không khí và cuộc đối thoại hòa hợp giữa ba người khiến Chris có chút lo lắng ở một bên có vẻ càng không ăn khớp. Cậu rõ ràng không thể lý giải và tiêu hóa ngay tình cảnh Chê Chung và Demon nói chuyện dễ dàng thoải mái tựa như bạn chí cốt của nhau. Yun Ho vỗ vai Chris, ở đây không phải Nepal, cũng không phải Hàn Quốc, hai người họ không phải ngu ngốc, sao lại ở chỗ này gây phiền phức cho đối phương được. Hơn nữa, chuyện lần trước, tính ra cũng là hòa nhau. Không phải sao, mặc dù hội con bọ cạp vàng lấy được các hạng mục kinh doanh, nhưng Chê Chung cũng gặp không ít khổ sở. Trước lần đó cậu đã từng thấy dáng vẻ máu chảy đầm đìa của đức ngài Kim hội con bọ cạp vàng chưa? Dường như lời nói của Yun Ho khiến Chris thả lỏng tâm tình. Cậu thoải mái nhàn nhạt cười rộ lên, nụ cười rào rạt cảm xúc dưới hoàng hôn của đảo Fiji làm cho tất cả đều ấm lên. Ấm đến mức lúc Demon rứt mắt khỏi Chris, dường như cũng mỉm cười nhàn nhạt, ai nói là công bằng, rõ ràng chính là tôi chịu thiệt rất nhiều. Chê Chung ồn ào đứng lên trở về phòng, xoay người còn không quên oán giận, Demon Benson, chiếm được món lời thì phải quý trọng, Yun Ho cũng đứng dậy cùng đi, vậy tạm biệt. Rất nhanh trong sân trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn Chris đang tự hỏi rốt cuộc Chê Chung chịu thiệt ở đâu cùng Demon đang cười rất chân thật. Chris nhìn vẻ mặt của Demon, tỏ ra rất khó hiểu. Đức ngài Kim vừa nói gì vậy? Demon đứng lên, kéo Chris đứng dậy, chúng ta cũng về thôi. Anh còn chưa trả lời em. Trong ánh hoàng hôn ấm áp, Demon cong khóe môi lên. Được rồi, nhanh về thôi, món lời lớn của anh. Chê Chung trở lại biệt thự. Đi đến quầy rượu cầm chai whisky Lanfeng, rót hai ly, quay người muốn đưa cho Yun Ho một ly. Kết quả Yun Ho lấy mất cả hai. Này, cưng yêu, buổi chiều lúc cậu đi kiểm tra vai, có cô y tá đưa đến một tờ giấy. Tôi nghĩ cậu cần phải đọc cho kỹ. Rượu bị cướp mất, Chê Chung có chút không vui. Cầm tờ giấy, đọc xong hai mắt trụm lại thành một hình tròn. vứt tờ giấy ra ngoài. Đây là những biện pháp phòng ngừa gì vậy? Không thể uống rượu, không thể uống rượu sao trong quầy rượu ngay cả Chivas U30 năm cũng có. Bày ra để dụ dỗ người khác à, Yunho giơ ly ra hiệu cho Chê Chung. Sau đó uống một hớp, hương vị thơm nồng khiến Yunho nở nụ cười. Trước tiên tôi thay cậu nếm thử. Cưng yêu, anh khỏi phải nhẫn tâm như thế. Chỉ cấm rượu trong 2 tuần chờ cho vết thương ở vai của cậu khép miệng thôi mà. Tự chủ chút đi, Đức Ngài Kim, anh thử nghĩ có người ở trước mặt anh vẻ mặt say sưa uống lan phèng mà xem. Chê Chung bước đến trước mặt Yunho. Yunho còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cướp đi. Hương rượu ngọt ngào càng thêm nồng nàn quyến rũ khi môi lưỡi quấn cuộn. Dung Yunho cảm thấy lan phèng của Đào Phi Di trong nụ hôn ẩm ướt cùng nụ cười không thể che giấu được của Chê Chung càng trở nên say sưa ngây ngất. Không biết là rượu hay nước bọt kéo ra sợi chỉ bạc mê hoặc giữa làn môi hai người. Chê Chung cũng chán với Yunho, môi hai người hơi tách ra, cậu nhỏ giọng nói. Cũng không tệ lắm, rất ngọt, cậu rất vui, bởi vì Riz, Chê Chung chậm rãi buông Yunho ra, sau đó hít một hơi. Có sao, Chê Chung đi đến trước cửa sổ sát sàn, đẩy cửa ra, gió mát lạnh thổi vào, làm rối loạn tóc hai bên thái dương. Yunho ngồi xuống sofa phía sau cậu, chậm chậm nói, kỳ thật, từ Nepal trở về, cậu vẫn không buông được chuyện của Riz, nụ cười nhạt đi một chút. Chê Chung thở dài, tôi đã từng nghi ngờ lựa chọn của Riz, ở lại Nepal, đến tột cùng có cái gì đợi cậu ấy. Ngày hôm nay đã có đáp án, tôi chỉ biết là, tôi không muốn lại gây phiền phức cho Demon. Yunho nở nụ cười, tôi dám cá Demon cũng nghĩ thế. Anh thấy Chê Chung bất chợt mỉm cười, mặt Yunho nhăn lại, dáng vẻ có chút buồn cười. Tôi nói này Đức Ngài Kim. Thế nên tôi có thể hiểu rằng cậu tạm thời thiếu mất một nội ứng trong lòng quân địch mà hạnh phúc sao? Chê Chung không hề phủ nhận. Yunho cười lắc đầu, quả nhiên gian xảo mới là bản tính của con bọ cạp cậu. Kỳ thật vốn là không có sự khác nhau. Chê Chung cảm thấy cậu hiểu cách nghĩ của Demon. Trên con đường này, hỗn loạn dài lâu, nhìn quen cảnh sống chết cùng máu tanh và đen tối hủ bại. Trái tim cũng bị tôi luyện mà trở nên lạnh lẽo, có chút tê liệt, có chút tàn nhẫn, sau đó bất chợt một ngày nào đó, gặp được một người, bất chi bất giác tiến vào trái tim bạn, sưởi ấm trái tim bạn, tác động đến cảm xúc của bạn, cho dù cảm thấy nguy hiểm nhưng bạn không thể nào vứt bỏ. Có lẽ Riz, trong thời điểm lệch lạc, đi nhầm tới Nepal, lại là người thật sự tiến vào trái tim Demon, như vậy mình thì sao? Nửa đêm, Chê Chung tỉnh dậy giữa giấc mơ hỗn loạn và mông lung. Bên tay phải, trên giường hơi lạnh, Yunho không nằm đó. Chê Chung đứng dậy, lẳng lặng mở cửa phòng thấy có ánh sáng yếu ớt ở một căn phòng khác. Nhẹ nhàng đi đến, tựa vào khung cửa, xuyên qua chiếc cửa mở một nửa nhìn Dung Yunho ở bên trong. Yunho đeo tai nghe, đang cùng người của công ty bên Hàn Quốc hội nghị. Giọng anh nói rất nhỏ nhưng Chê Chung nghe được rõ ràng. Nhìn anh nhíu mày xử lý các loại công việc. Nhìn anh lưu loát truyền đạt ý định. Nhìn anh bởi vì mệt mỏi mà bưng tách cà phê thuần chất cực cao uống một ngụm. Đắng nghét nhưng mặt không biến sắc. Kim Chê Chung suýt nữa quên. Đảo Fiji và Hàn Quốc. Không lớn không nhỏ. Nhưng chênh lệch giờ giấc đủ để phá vỡ thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Yunho. Dựa vào cửa, Chê Chung cứ thế nhìn Dung Yunho dưới ánh đèn. Vì MG của cậu mà anh bận rộn, dáng dấp đó thật đẹp mắt, thật mê hoặc, lặng yên quay người. Chê Chung bước vào phòng bếp, bưng một cốc sữa quay về phòng ngủ, đặt ở trên tủ đầu giường bên phải. Sau đó lên giường, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ, cần gì phải suy nghĩ về chuyện của Demon và Riz. Kim Chê Chung có Dung Yunho. Như thế là đủ rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng lưng mê hoặc trong ánh sáng. Anh cố gắng như thế là vì muốn tôi có thể thoải mái làm Kim Chê Chung chân chính vài ngày. Phải không? Được, tôi biết rồi. Sáng sớm ở đảo Fiji rất trong lành. Không khí ướt át, ánh mặt trời êm dịu. Chê Chung nhìn cốc sữa cạn sạch ở trên tủ đầu giường. Có một loại ăn ý, hiểu nhưng không nói ra. Buổi sáng có 2 giờ huấn luyện sức nắm và cổ tay. Rất đơn giản, cường độ cũng khá nhẹ. Chỉ là dùng dụng cụ luyện tập, mà vết thương trên vai vẫn chưa khép miệng nên hơi hơi đau đớn. Chắc đã sắp xếp y tá. Mỗi ngày sau khi Chê Chung tiến hành huấn luyện cổ tay và sức nắm, đúng thời gian đổi thuốc trên vai cho cậu, để bảo đảm trong vòng 2 tuần, vết thương ngoài da có thể hoàn toàn bình phục. Chê Chung ra khỏi phòng tập luyện, thấy ở rất xa cô y tá tên là Vera đang nói chuyện cùng Yun Ho. Đường cong cơ thể duyên dáng, khuôn mặt vui tươi, giọng nói cũng có thể xem là khiêu gợi. Khi ở bên cạnh Yun Ho, dáng dấp lôi cuốn tràn ngập hormone nữ tính. Yun Ho lật tờ báo buổi sáng của Fiji, nhìn đủ loại tin tức cập nhật trên mặt báo, đối đãi không hề nhiệt tình, cũng không cố gắng né tránh Vera đang cố gắng bắt chuyện. Chào buổi sáng, người đẹp, nghe được Chê Chung chào hỏi mình, Vera mỉm cười ngọt ngào. Anh Kim đến, em đi chuẩn bị thuốc để thay băng. Anh chờ chút, trước khi đi, cô còn không quên lưu lại ánh mắt gợi tình cho Yun Ho. Yun Ho dứt mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu, cầm khăn mặt đưa cho Chê Chung. Ra nhiều mồ hôi như vậy, rất đau sao? Chê Chung tiếp nhận, lau trán. Yun Ho cúi đầu tiếp tục đọc báo. Lát nữa đổi thuốc xong, trước khi chúng ta ra ngoài nhớ báo cho Pierre một tiếng. Nếu không anh ấy sẽ lo lắng. Chê Chung không hề lên tiếng trả lời, dường như không nghe mà cũng không muốn hưởng ứng. Lúc này Yun Ho mới ngẩng đầu nhìn cậu. Chê Chung nắm khăn mặt dựa vào cạnh bàn, khẽ khàng cười. Yun Ho có chút khó hiểu. Sao thế, cưng yêu, anh thật là không hiểu phong tình gì cả. Cái gì, Vera ngắm chúng anh đó, cám dỗ rõ ràng như thế mà. Sau đó, cô ấy còn dùng bộ ngực cọ vào cánh tay anh. Cho nên, tôi đang nghĩ, tối nay tôi cần phải về muộn, cho hai người có đủ không gian và thời gian. Yun Ho bình thản lên tiếng. Sau đó Chê Chung giật giật hai đầu lông mày. Rất rõ ràng, thái độ của Dung Yun Ho khiến cậu khó chịu. Vô cùng khó chịu, cậu thấy Dung Yun Ho chậm rãi khép tờ báo lại, đặt ngay ngắn ở một bên. Sau đó anh đứng dậy, cởi áo khoác ném lên sofa ở phía sau. Tiếp theo, anh bắt đầu cởi hai chiếc cúc ở cổ áo sơ mi. Lúc đang cởi, Yun Ho đi đến trước mặt Chê Chung, người đang có chút kinh ngạc. Cậu nói nhiều thế là muốn cho tôi biết. Cậu để bụng, tâm tư trong chớp mắt bị phát hiện. Chê Chung tận lực cười khinh thường. Sao tôi phải để bụng? Này này, này, Dung Yun Ho, anh định làm gì? Cả người bị Yun Ho kéo đi. Ngồi lên trên bàn, kéo đến mức vết thương ở bả vai có chút đau nhức. Sau đó Yun Ho ấn hai tay lên mặt bàn, giam giữ Chê Chung trong đó. Cưng yêu, anh không định thú tính quá trớn ở chỗ này chứ? Sai, tôi đang giúp cậu tiêu diệt tình địch. Bỗng anh cố sức cắn lên trên cổ Chê Chung. Chê Chung a một tiếng, cảm giác đau đớn nhè nhẹ rất nhanh bị xúc cảm trơn trượt do đầu lưỡi của Yun Ho tùy ý chạy trên cổ thay thế. Giữa những nụ hôn, Chê Chung nghe được giọng nói của Yun Ho. Thích cậu như thế, thích cậu như thế, không hề che giấu cảm giác trong lòng. Thích cậu như thế, tùy ý yêu thích hoặc chán ghét. Thích cậu như thế, rút khỏi ràng buộc của Đức Ngài Kim, mang theo vầng sáng duy nhất thuộc về Kim Chê Chung. Bên kia, Vera hết sức buồn rầu túm lấy tóc mình. Sao lại xui xẻo vậy? Mục tiêu trước kia là Rhys đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời. Kết quả thấy anh ta hôn nhau với Demon trong phòng bệnh. Thật khó khăn mới thoát khỏi cú sốc đó. Hăng hái gần gũi với mục tiêu Dung Yun Ho. Kết quả, thôi quên đi, lần này cũng thật triệt để. Mục tiêu số 3 Kim Chê Chung cũng trượt khỏi tầm ngắm. Vera thở dài, lát nữa có lẽ đi đưa cho Pierre một tách cà phê thôi. Hết chương.